Vô địch kiếm vực, chương 1205, 1205, diệt thế đạo đạo chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem thấy này một màn, thành tường phía trên chư người sắc mặt trong nháy mắt thảm bạch. Mà cái kia chỗ xa sách, cầm, đầu người thì khóe miệng nổi lên một vòng sâm lãnh dáng tươi cười. Cũng ngay vào lúc này, ở đằng kia sách, cầm, đầu người kinh ngạc dưới ánh mắt. Dương Diệp cổ họng sử miệng vết thương vậy mà trực tiếp khép lại rồi. Như thế nào? Có thể, sách, cầm, đầu người trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Dương Diệp sờ lên chính mình cổ họng, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia sách, cầm, đầu người, trong mắt ngưng trọng vô cùng. Trước kia cái kia một sát na, hắn vậy mà cảm giác chính mình toàn thân huyết dịch giống như là bị cái gì thúc chuyển động giống như. Đặc biệt cổ họng sử huyết dịch, phảng phất biến thành rồi một thanh sắc bén đao. Sau đó từ nội mà bên ngoài hướng về hắn cổ họng cắt mở đến. Cũng may tại chỗ mấu chốt thời khắc, bên trong thân thể tiểu tiên qua chuyển động thoáng một phát. Đem những cái kia bị lực lượng thần bí thúc động huyết dịch cho trấn áp dưới đến. Bằng không thì, hắn này một lần thật sự khả năng trực tiếp bị cắt đầu. Đương nhiên. Chỉ là khả năng, mặc dù hắn cổ họng sử đã bị cắt mở một đường vết rách. Nhưng là, này lỗ lớn tịnh không đủ để chí mạng, mà đã có phòng bị hắn. Dù cho không có tiểu tiền qua, cũng có thể đủ dựa vào mượn kiếm ý chấn áp bên trong thân thể huyết mạch. Dương Diệp chính thức thu hồi khi dễ chi tâm. Không, phải nên nói là hắn toàn bộ tinh thần giới bị rồi đứng dậy. Hắn từ mới bắt đầu tựu không có khi dễ này sách, cầm, đầu người, chỉ là này sách, cầm, đầu người này quỷ dị công kích thủ đoạn để được hắn thiếu chút quá thay rồi bổ nhào. Ngươi, như thế nào, sách, cầm, đầu người giống như là muốn nói cái gì, nhưng là Dương Diệp lại là không tâm tình nghe hắn phế thoại. Một thanh cổ sao, kiếm, vỏ, xuất hiện tại Dương Diệp trên tay. Sau một khắc. Ý kiếm vào vỏ, sau đó Dương Diệp mạnh mà nhổ, chói tai kiếm minh tiếng vang triệt bầu trời. Một đạo kiếm khí chảy qua trường không hướng về cái kia sách. Cầm, đầu người hung ác chảm mà đi. Lưỡng trăm đạo điệp thêm chảm thiên rút kiếm thuật lại tăng thêm niết bàn cảnh kiếm ý. Này đạo điệp thêm kiếm khí uy lực chỉ cường khủng bố. Chỗ qua ở chỗ không gian trực tiếp bị nát bấy mở đến. Kiếm khí còn chưa đến. Cái kia trong đó cường đại kiếm ý cùng năng lượng tự đem cái kia sách. Cầm, đầu người chấn hướng về sau lặp đi lặp lại nhanh lùi lại. Sách, cầm, đầu người đồng tử co lại. Trong nội tâm đại kinh, tâm niệm một động, một mặt huyết thuẫn nhất thời xuất hiện tại trước mặt của hắn. Sau đó hắn mãnh liệt cắn chính mình đầu lưỡi. Một giọt máu huyết kích xạ mà ra, vào một cái này huyết thuẫn bên trong. Đường máu huyết vào một cái huyết thuẫn về sau. Cả huyết thuẫn phía trên cái kia chút ít liệt lằn vân nhất thời lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khôi phục. Mà lại tại huyết thuẫn mặt ngoài nhiều hơn một đạo huyết hồng sắc hơi mỏng màn sáng. Kiếm khí oanh ở đằng kia huyết thuẫn phía trên. Cái kia huyết thuẫn phía trên hồng sắc hơi mỏng màn sáng trong nháy mắt vỡ vụn. Cái kia sách, cầm, đầu người cả người bị này một kiếm chấn trực tiếp rút lui rồi mấy ngàn trượng. Sách, cầm, đầu người mới dừng lại. Một đạo một chút không kém trước kia đạo kia kiếm khí đột nhiên phá không tới. Oanh tại trước mặt hắn huyết thuẫn phía trên. Huyết thuẫn quy liệt mở đến. Mà cái kia sách, cầm, đầu người lần nữa bị chấn địa hướng về sau lui mấy ngàn trượng. Này một lần, sách, cầm, đầu người còn không dừng lại. Dương Diệp liền trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hướng về cái kia sách. Cầm, đầu người hung ác bổ mà đến. Dương Diệp tốc độ quá nhanh. Dù cho cái kia sách, cầm, đầu người đã nhìn thấy. Nhưng là lại không có cách khác. Hắn có thể làm đấy. Chỉ có lần nữa mãnh liệt cắn đầu lưỡi. Sau đó để máu tươi của mình phun ở đằng kia huyết thuẫn phía trên. Giờ phút này, hắn là tuyệt đối không thể để trước mặt mình này đạo huyết thuẫn nghiền nát đấy. Bằng không thì... Hắn chỉ có đường chết một cái. Huyết thuẫn bị máu huyết xịt ra về sau. Huyết thuẫn kịch liệt một chiến. mặt ngoài lần nữa bao trùm rồi một tầng huyết sắc màn sáng. Huyết sắc màn sáng mới bao trùm tại huyết thuẫn phía trên. Một thanh kiếm liền trực tiếp chống đỡ tại cái kia huyết thuẫn phía trên. Dương Diệp cùng sách, cầm, đầu người bao quanh không gian trực tiếp quy liệt mở đến. Cái kia sách, cầm, đầu người liên phun nhỏ ngụm máu ở đằng kia huyết thuẫn phía trên. Lần này, không phải hắn cố ý phun đấy, mà là bị chấn hại ngũ tạng, bất đắc dĩ phun ra đến đấy. Cùng lúc đó, sách, cầm, đầu người lần nữa bị này một kiếm chấn hướng về sau lặp đi lặp lại nhanh lùi lại. Nhưng mà Dương Diệp lại là như giòi trong xương bình thường lần nữa xuất hiện tại sách. Cầm, đầu người trước mặt, này một lần, Dương Diệp không có tại xuất kiếm, mà là tâm niệm một động. Tại hắn hai tay cùng hai bàn tay phía trên, trong nháy mắt bao trùm cháy hồng sắc long lân. Tiếp theo, ở đằng kia sách, cầm, đầu người kinh hãi trong ánh mắt. Dương Diệp dùng cái kia bố mãn long lân hai bàn tay bắt được cái kia mặt huyết thuẫn. Thưởng thuẫn, sách, cầm, đầu trong lòng người đại hãi. Tâm niệm một động, cái kia mặt huyết thuẫn nhất thời xoay tròn đứng dậy. Vô số đạo huyết ánh sáng màu nhận tự trong đó mãnh liệt bắn mà ra. Nhưng mà Dương Diệp lại là không thiểm không tránh. Cuối cùng, những cái kia huyết sắc quang nhận tận đếm vào một cái rồi Dương Diệp trong thân thể. Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Hai bàn tay mạnh mà dùng sức. Cái kia huyết thuẫn nhất thời bị hắn thưởng rồi lại đây. Bất quá cái kia huyết thuẫn lại là điên cuồng run rẩy đứng dậy. Huyết thuẫn cùng sách, cầm, đầu người có tinh thần liên hệ. Nó đã nhận sách, cầm, đầu bởi vì chủ, bây giờ bị thưởng. Nó tự nhiên là không làm. Nhưng là, mặc kệ dựa vào nó như thế nào vùng vẫy. Tự là tránh không cởi Dương Diệp tay. Dương Diệp nhìn trong tay huyết thuẫn. Sau đó trực tiếp đem hắn ném tiến vào tiểu tiền qua nội. Tại huyết thuẫn bị Dương Diệp mất hẳn tiến tiểu tiền qua một khắc này. Cái kia chỗ xa sách, cầm, đầu người hai mắt nhất thời trợn tròn rồi đứng dậy. G3VTZ nói. Sao? Sao? Ngươi vẫn biệt nói chuyện tốt. Dương Diệp thanh âm rơi xuống. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang điện bắn mà ra. Chỗ xa, cái kia sách, cầm, đầu trong lòng người đại hãi. Hắn căn bản không cách nào trốn. Bởi vì Dương Diệp tốc độ xa hướng hắn. Bởi vậy, hắn chỉ có thể đối bính. Ngay lập tức gian, kiếm đã tới. Mũi kiếm ly sách, cầm, đầu người giữa lông mày còn không đến nửa tấc sử dừng lại. Bởi vì Dương Diệp kiếm bị sách, cầm, đầu người hai bàn tay cho gắt gao bắt được. Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Tay phải cầm kiếm mạnh mà xoay tròn. Sách, cầm, đầu người hai bàn tay trực tiếp bị rào toái. Tiếp theo, Dương Diệp lấn thân trên xuống. Trực tiếp đâm vào này sách, cầm, đầu thân người thượng. Một tiếng trọng vang. Sách, cầm, đầu người trực tiếp ngược lại bay đi ra ngoài. Không trung, một đạo kiếm khí phá vỡ trường không. Hung ác chạm cái kia sách, cầm, đầu người. Ngay tại kiếm khí muốn chém vào cái kia sách, cầm, đầu thân người thượng lúc, một cái độc thủ đột nhiên tê liệt không gian, xuất hiện tại cái kia sách, cầm, đầu người trước mặt, sau đó trực tiếp đem Dương Diệp đạo kia kiếm quang cho cầm chặt. Kiếm quang nghiền nát, bàn tay khổng lồ biến mất, một gã lam bào lão giả xuất hiện tại sách, cầm, đầu người trước mặt, ngươi, lam bào lão giả đang muốn nói chuyện. Dương Diệp lại là đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Lần nữa xuất hiện lúc đã ở đằng kia cái kia lam bào lão giả trước mặt. Tiếp theo, Dương Diệp mạnh mà rút kiếm một chàm. Lam bào lão giả đồng tử co lại, không dám khinh thường, hai bàn tay chặt cầm thành quyền. Sau đó mạnh mà hướng Dương Diệp oanh xuất. Quyền kiếm tương giao, cái kia lam bào lão giả hai tay trực tiếp quy liệt mở đến. Tiếp theo, hắn cả người trực tiếp bị chấn đến rồi ngàn trượng bên ngoài. A hát, lúc này, chỗ xa đột nhiên truyền tới một đạo kêu thảm thanh. Lam bào lão giả giơ lên mắt nhìn đi. Chỉ thấy một thanh kiếm chính cắm ở cái kia sách. Cầm, đầu người giữa lông mày. Xem thấy này một màn. Lam bào lão giả hai mắt nhất thời hơi mị rồi đứng dậy. trong mắt có một tia chấn kinh. Chỗ xa, Dương Diệp vẫy tay, cái kia sách, cầm, đầu nhân thủ thượng nạp giới nhất thời bay tới rồi trong tay hắn. Tiếp theo, hắn tay phải một huy, sách, cầm, đầu người trực tiếp bị hắn nhận được nạp giới bên trong. Dương Diệp chuyển đầu nhìn về phía Lam Bào lão giả, cười nói, người diệt thế đạo, rốt cuộc nhịn không được sao. Lam Bào lão giả tay phải một huy, tại chung quanh hắn nhất thời xuất hiện 15 tên Lam Bào lão giả, 15 tên đế giả. Lúc này, Kiếm Minh cùng Huyền Thiên Tông đợi thế lực cũng dừng lại. Lúc này, Kiếm Minh bên này, Dương Diệp khôi lỗi chết rồi 6 cụ, chỉ còn lại có 3 cỗ khôi lỗi. Tử Kinh Thành chết rồi 1 gã đế giả, Kiếm Cực cùng Kiếm Hư chỉ là bị một điểm thương nhẹ. Mà Huyền Thiên Tông bên này cũng có chút thảm trọng rồi. Kiếm Cực cùng Kiếm Hư hai người đều là có thể dùng một địch thủ hai. Đặc biệt cái kia Kiếm Cực, thậm chí dùng một địch thủ ba đều là cũng được. Bởi vậy, phàm là đơn độc đối với thượng hai người đấy, cơ bản đều là suy sụp. Huyền Thiên Tông bên này nguyên bản có 16 tên đế giả. Nhưng là bây giờ, bọn hắn chỉ còn lại có 9 tên đế giả. Tổn thất thảm trọng. Huyền Thiên Tông Tông chủ Tiêu Thiên cùng cái kia Thương Thủy Tông Tông chủ Lý Thương Hải cùng với Phong Tuyết Thành Thành chủ ba người sắc mặt khó thấy. Được cực điểm, lần này, bọn hắn thật sự tổn thất thảm trọng. Không có mấy trăm tuổi, chỉ sợ đều khôi phục không được nguyên khí. Không nghĩ đến, người sau lưng là Kiếm Thần Cung Dư Nghiệt. Lúc này, một gã cầm trong tay một bà quạt xếp trung niên nam tử xuất hiện tại bầu trời. Thấy qua đạo chủ, xem thấy này tên trung niên nam tử, chàng trong những cái kia Lam Bào lão giả nhất thời đối diện trung niên nam tử kia có chút một lễ. Cung kính thanh nói, Dư Nghiệt, Kiếm Hư trong mắt loáng qua một vòng hàn mang. Nói, năm ấy ta Kiếm Thần Cung thời đại, người diệt thế đạo chỉ sợ liên không nhập lưu đều không tính a. Ta đối với Kiếm Vô Cực tiền bối vẫn tôn trọng đấy, trung niên nam tử nhạt thanh nói. Nhưng là, người Kiếm Thần Cung, ha ha, hôm nay các ngươi liên nhà của mình cũng không dám trở về. Bất quá là một đám tang gia chi khuyển mà thôi. Vốn các ngươi không xuất thế cũng tựu mà thôi. Nhưng là, các ngươi lại hết lần này tới lần khác tìm đường chết. Đã như vậy, vậy thì do ta diệt thế đạo tự mình đến kết thúc ngươi Kiếm Thần Cung a, dựa vào các ngươi. Lúc này, Kiếm Cực đột nhiên xuất ra một rồi cái kiếm hộp. Nói, diệt thế đạo đạo chủ. Ha ha, đến, ta lĩnh giáo lĩnh dạy ngươi biện pháp hay. Như ngươi mong muốn, trung niên nam tử thản nhiên nhìn liếc Kiếm Cực. Sau đó chuyển đầu nhìn về phía một bên Lam Bào lão giả bọn người. Nói, sát, một không cần lưu, thanh âm rơi xuống. Trung niên nam tử trùng thiên mà lên. Mà cái kia Kiếm Cực chặt tùy phía sau. Chàng ở bên trong, bởi vì diệt thế đạo xuất hiện, Kiếm Minh bên này từ nguyên bản ưu thế biến làm bất lợi. Bởi vì diệt thế đạo bên này tăng thêm Huyền Thiên Tông đợi thế lực tổng cộng có 24 tên đế giả. Mà Kiếm Minh bên này, chỉ còn lại có 10 tên đế giả. Chênh lệch quá lớn quá lớn. Kiếm Hư bọn người sắc mặt đều là khó coi rồi đứng dậy. Lúc này, cái kia Tiêu Thiên sắc mặt hung ác nói. Dương Diệp. Hôm nay, ta muốn nhìn, ai còn có thể cứu cho ngươi cùng ngươi cái gì Kiếm Minh. Ngươi yên tâm, ta sẽ đương lấy ngươi mặt đem ngươi Kiếm Minh người toàn bộ tru sát. Dương Diệp cười nhẹ cười. Nói, kỳ thật, ta một mực đang đợi diệt thế đạo ngươi xuất hiện. Vì cái gì? Một bên, một gã Lam Bào lão giả nhíu mày nói. Dương Diệp nhìn về phía tên kia Lam Bào lão giả. Khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Nói, bởi vì như vậy, mới có thể đem các ngươi toàn bộ một nồi bưng. Dựa vào ngươi, Lam Bào lão giả khóe miệng nổi lên một vòng chế nhạo. Tựu dựa vào ta, Dương Diệp thanh âm rơi xuống. Hắn hai mắt trong nháy mắt huyết hồng. Táng thiên, thuận theo Dương Diệp thanh âm vang lên. Một cỗ cột máu tự Dương Diệp bên trong thân thể mạnh mà khoách tán mở đến. Đường này cổ cột máu đi một khắc này, chàng trong sở hữu tất cả đế giả trực tiếp bị này cổ cột máu chấn hướng về sau lặp đi lặp lại nhanh lùi lại. cách chương.